Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, ma tộc hỗn độn chí bảo. Ma tộc căn cứ yên lặng như tờ, tựa hồ trở thành một khu không người, chỉ có đạo lăng tiếng gào ở quay về, tiếng chấn mây xanh, sát khí cuồn cuộn, đạo lăng dựa vào một luồng khí nóng, giết hướng về ma tộc căn cứ. Đem si vụ chém xuống tự ma tộc căn cứ đại môn trước mặt. Thực sự là một người điên. Có ma tộc cường giả chán đều đang run rẩy. Đây chính là một người điên. Dĩ nhiên đảm dám như thế hành sự. Trọn vẹn không đem ma tộc chiến khu căn cứ để ở trong mắt. Chạy a, tức những điên loạn rít gào. Chạy mau, chạy chậm liền triệt để xong đời. Nơi này là nơi nào? Ma tộc căn cứ a. Đạo lăng liền như vậy trắng trợn ở ma tộc căn cứ trước mặt chém xuống Si Vũ. Chính là đối với ma tộc khiêu khích, hắn giết Si Vũ, đế tộc đời sau lại bị hắn giết. Đáng ghét, đây là ta ma tộc căn cứ. Nhân tộc liên minh cường giả quả thực là ăn thánh nhân mật. Giết hắn, đem hắn lột da chóc thịt. Đầu lâu ném tới nhân tộc liên minh đệ tam chiến khu. Rửa sạch, nhục nhã. Toàn bộ ma tộc bên ngoài căn cứ khu vực đều ở bạo loạn. Tối om om ma tộc đại quân nô ép mà đến, như cá giếc sang sông. Hình ảnh này làm người can đảm sắp nát. Đi tới ma tộc sinh linh quá nhiều, không thể đếm hết được. Thậm chí phía sau có ma tộc cường giả cuồng xung mà đến. Đạo lăng hai bên cũng có không nói được ma tộc sinh linh nô ép mà đến. Hết thảy thấy cảnh này ma tộc sinh linh đều ở phát điên. Vô số tin tức điên truyền ma tộc bên trong căn cứ. Toàn bộ ma tộc căn cứ đều bạo phát chấn động mạnh. Từng vị ma tộc cường giả lấy mãnh liệt tốc độ xuất quan. Chính đang từ ma tộc căn cứ nơi sâu xa tới rồi. Ở vô số ma tộc sinh linh trước mặt, đạo lăng cái bóng dị thường nhỏ bé, hắn đều sợ hãi, nếu là một khi bị nhốt lại, một hiệp sẽ bị chém giết. Cự phủ, đạo lăng thét dài, tóc đen đầy đầu múa tung, mắt tách thần quang, trong tay hắn cự phủ chí bảo nhanh như tia chớp thức tỉnh rồi. Cuồn cuộn ra thông thiên triệt địa chùm sáng, tê thiên liệt địa. Ầm ầm ầm, càn khôn đại địa run rẩy, bốn phía bát hoang vô số bị đánh tới các loại thần thông cùng đồ vật đều nứt toác. Chu vi vạn dặm khu vực đều phát ra đại diệt vong. Đạo lăng vị trí khu vực, nhanh như tia chớp nằm dày đặc vô số điều màu đen khe lớn. Ma tộc rất nhiều sinh linh đều ngã chổng vó đến bên trong. Tình cảnh trong lúc nhất thời cuồng loạn không gì sánh được. Toàn bộ ma tộc căn cứ đều đang run rẩy. Cự phủ chí bảo tuy rằng đánh ra thần thông mật văn chỉ có thể nhằm vào vạn dặm xa. Nhưng là tràn ra khí lưu làm cả ma tộc lấy ra đều đang phát run. Tựa hồ muốn sụp ra. Đây là một khẩu màu vàng thần phủ hoành ở trên vòm trời. Như một tôn khủng bố vô biên giao cầu chém xuống mà xuống. Càn khôn ở phá diệt, muốn hủy thiên diệt địa. Vô số ma tộc sinh linh hét thảm, bị cự phủ đòn đánh này đánh toàn diện đổ nát. Huyết dịch nhuộm đỏ hư không. Nơi này thật giống là một cái to lớn cánh cửa địa ngục mở ra. Hiện tại thần phủ còn chưa từng chém xuống đến. Đã có đếm không hết ma tộc sinh linh bị chém giết. Nơi này thành một cái địa ngục. Tiếng hét thảm ngập trời. Không biết có bao nhiêu ma tộc cường giả đang chạy trốn. Nói chung quá rối loạn. Loạn không thể tách rời ra. Xa xa ma tộc cường giả đều điên rồi. Dĩ nhiên cầm một tôn hỗn độn chí bảo giết tới nơi này. Lẽ nào liền không sợ hỗn độn chí bảo bị ma tộc cướp đi à? Ma tộc căn cứ cửa, triệt để biến thành một cái đại thâm uyên. Trời biết vừa nãy một đòn bị chôn vùi bao nhiêu cường giả. Bởi vì đến được quá đột nhiên, ai cũng rõ ràng đây là hỗn độn chí bảo đánh ra đến rồi. Mau đưa hắn tìm ra. Hắn hỗn độn chí bảo chỉ có điều là thần thông mật văn bạo phát uy năng. Chỉ có thể đánh ra một đòn. Nhưng mà có ma tộc cường giả ở phẫn hống. Toàn lực công kích không gian. Hắn nắm giữ không gian bí pháp. Nhất định phải đem hắn tìm ra vào giờ phút này. Toàn bộ ma tộc căn cứ đều xuất hiện chấn động mạnh. Một đám lại một đám ma tộc cường giả đều bị kinh động. Như điên hoành lao ra. Chuyện này phi thường trọng đại. Nhân tộc liên minh cường giả giết tới ma tộc căn cứ. Nếu là không thể đem người chém xuống, chuyện này tuyên dương ra ngoài nhất định sẽ gây nên ma tộc đại nhân bật lửa giận. Hơn nữa trước đây cũng có quá chuyện như vậy, nhưng là chưa bao giờ có tử thương như vậy nặng nề. Nếu là người còn bị chạy, chuyện này đối với ma tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã a. Liên miên không gian đều ở rung động, chu vi 10 vạn dặm đường đều không bình tĩnh. Vô số ma tộc sinh linh đang điên cuồng công kích không gian. Đồng dạng ma tộc cường giả cũng hoảng sợ, bởi vì hiện tại đạo lăng thật giống biến mất rồi. Loại bí pháp này có chút mạnh, dĩ nhiên liền bảo vật đều sưu tầm không ra đạo lăng vị trí. Cửu tiên bộ đã đi vào tầng thứ 3 giai đoạn đại thành. Lấy hiện tại cửu tiên bộ mạnh mẽ, đại năng bên dưới cực ít có người có thể gây tổn thương cho đạo lăng. Mà nếu muốn tìm đến hắn càng phi thường khó khăn. Nhanh lao ra, tức nhượng giết gào, đạo lăng giết vào ma tộc cửa trụ sở. Nhất định từng bước hiểm chiêu, rất có thể sẽ ngã xuống. Đạo lăng ở trong không gian không ngừng di động. Hiện tại liên miên không gian đều đang bị công kích. Thế nhưng bình thường cường độ công kích căn bản không thể đem đạo lăng bức bách đi ra. Đạo lăng nhanh chóng ra bên ngoài vây vượt qua không gian. Hiện tại hắn khoảng cách ma tộc căn cứ đủ có 5.000 dặm đường. Nếu là ở đây di chuyển phá giới binh, chạy đi khả năng không lớn. Đạo lăng trong lòng cũng phi thường sốt ruột. Tình cảnh bây giờ càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì ma tộc căn cứ nơi sâu xa không ngừng đi ra một nhóm lớn ma tộc cường giả. Làm đạo lăng khoảng cách ma tộc căn cứ 3 vạn dặm thời điểm. Hắn sắc mặt trầm xuống, gây nên đối diện chạy lại đây một tôn to lớn chiến thuyền. Đem vùng không gian này đều va chạm đổ nát. Liền ở ngay đây, đạo lăng hai con mắt bạo phát sát quang. Toàn thân tinh lực cuồn cuộn, cự phủ tràn ngập ra kinh thế thần năng, bị hai tay của hắn cầm, hướng về đánh tới chiến thuyền mạnh mẽ bổ tới. Ầm ầm ầm, ma tộc căn cứ lại một lần nữa yên tĩnh lại, đồng loạt ánh mắt di động đi qua, liền nhìn thấy một cái bóng sừng sững ở trên không, cầm cự phủ nhanh như tia chớp bổ về phía chiến thuyền. Chiến thuyền đều bị cự phủ bổ ra một cái khe lớn. Nội bộ điều khiển chiến thuyền hoành hành ma tộc cường giả bị chém thành hai khúc. To lớn chiến thuyền cũng rơi xuống. Tại chỗ đập chết mấy cái ma tộc sinh linh. Giết hắn, giết hắn. Bốn phía ma tộc cường giả đều điên rồi. Điên cuồng xông lên. Vào lúc này hắn lại vẫn dám chém giết ma tộc cường giả. Quả thực quá kiêu ngạo, đạo lăng sừng sững ở giữa trời cao, toàn thân tinh lực cuồn cuộn ra, thân thể dựng lên hừng hực tinh huyết, một trận lại một trận khiếp người vực tràng nương theo hắn vận chuyển đứng dậy. Có ma tộc sinh linh thân thể đều bị quay nứt ra, loại này vực tràng cuồng bá kinh thiên, mà có một cái chân long đạo đồ ép ở trên không. Một cái lại một cái màu đỏ thẫm chân long nhảy vũ mà đi. Long đằng cửu thiên, đạo lăng tiếng gào lay động vòm trời. dài trăm hơn 1000 màu đỏ thẫm chân long múa đứng dậy, tràn ra ba tuyệt thiên địa vực tràng. Đem phương viên này mấy ngàn dặm không gian đều đánh ra một cái đại hắc động. Có ma tộc sinh linh run rẩy, chết rồi rất nhiều ma tộc cường giả, trực tiếp bị chân long đạo đồ cho chấn áp chết. Mà ngay tại lúc này, đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được một loại đại nguy cơ bức ép mà đến. Mênh mông ma tộc căn cứ nơi sâu xa, trong giây lát phun trào khỏi khủng bố khí lưu. Đây là một khẩu hỗn độn chí bảo đang thức tỉnh. Một tôn toàn thân đen thui thần thương thả ra thông thiên ma quang, phóng xạ vạn vạn bên trong non sông, vô cùng sương mù cuồn cuộn mà ra, lại như là một tôn hỗn độn cổ thú há hốc miệng ra. Tiếng chấn cửu thiên, một vị hình thể nguy nga cái bóng cầm thần thương, từ ma tộc căn cứ mở rộng đi ra, lượn lờ diệt thế thần uy, phong thiên tuyệt địa, mà nhắm ngay đạo lăng thân thể. Ma thương uy năng bá tuyệt, đánh ra một đạo khiếp người chùm sáng, mang theo hủy diệt khí tức, chỗ đi qua hết thảy đều ở phá diệt. Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn cảm giác đều bị đóng đinh, toàn bộ thân thể đều phải bị xé ra. Hỗn độn chí bảo uy năng tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Hết chương.